Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, vào tràng. Đối với Tuyết Tiêu Nhiên những thứ này Thúc Thúc A-di tới nói. Tiền đã là vật ngoài thân, thường Tuyết Thúc Thúc đã từng nói kiếm thành một năm thu nhập. Ngoại trừ những cái kia cống lên cùng đến bái kiến tông môn thu nhập bên ngoài. Kiếm thành rất lớn một bộ phận thu nhập đều dựa vào hắn chứ danh chú tạo sản nghiệp. Chú tạo cái gì a? Đúc kiếm a? Kiếm thành thân ra một chỗ hy hữu khoáng nguyên phía trên. Cái kia Tố Kiếm Phong từ khi bị thương Tuyết Thúc Thúc trong miệng đại tỷ một tay nâng lên trực tiếp. Vùng tại trên mặt đất về sau. Đại địa khai mở, lộ ra rất nhiều chân quý khoáng thạch. Mà trà trộn Đấu La đại lục mấy vạn năm đống nguyên Thúc Thúc lập tức nhìn thấy cơ hội buôn bán. Sau đó mà kiến tạo kiếm thành. Đương nhiên kiếm thành kiếm. Đại đa số khách hàng là những dòng binh đoàn kia. Dù sao hồn sư không sẽ sử dụng trừ bọn họ võ hồn bên ngoài vũ khí. Nhưng là tuy nhiên vạn năm đã qua. Nhưng là số lượng hồn sư vẫn như cũ không nhiều. So từ bản thân vô dụng võ hồn. Đại đa số người bình thường đều sẽ đối mặt hiện thực. Lựa chọn đoàn lính đánh thuê hoặc là mạo hiểm đoàn cái này một phần nguy hiểm nhưng là thù lao cao. Công tác, hồn thú đối với hồn sư tồn tại chỉ là hồn hoàn hồn cốt mà nói. Như vậy, hồn thú đối với đoàn lính đánh thuê cái kia chính là hồn thú bản thân. Hàm răng của nó, thịt của nó, đặc biệt là da ngoài của nó. Những cái kia bán mấy ngàn kim hồn tệ gấu áo khoác bằng da. Không sai, cũng là theo hùng hồn thú phía trên lột xuống. Dân lấy thực vì trời. Lương thực nơi nào đến, còn không phải dùng kim hồn tệ trao đổi đến hoặc là khai khẩn. Tinh La Đế Quốc cử động lần này đã hung hăng tại tất cả dân chúng bên trong mò một khoản. Nhưng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Thật vất vả nhìn gặp một lần hồn sư giải đấu lớn. Những cái kia vé vào cửa giá tiền đương nhiên không tính là gì. Có thể nói đi qua lần này giải đấu lớn, Tinh La Đế Quốc quốc khố sẽ lại một lần nữa tràn đầy lên. Bất quá, Tinh La Đế Quốc cũng rất biết làm người. Cho dù là những cái kia bị đào thải học viện, vừa đi vừa về lộ phí cộng phí ăn ở dùng cũng đều bị Tinh La Đế Quốc bao xuống dưới. Đồng thời còn cho nhất định trợ cấp kim người bị thương phụ trách trị liệu. Người chết phụ trách trợ cấp. Lại thêm năm nay giải đấu lớn nóng nảy người xem cùng tốt đẹp trật tự kết hợp. Chỉ là 3 ngày trận đấu thì thắng được cơ hồ tất cả dự thi học viện tốt bình luận. Có thể nói là đã được lợi ích thực tế lại kiếm mặt mũi. Mà theo Tuyết Tiêu Nhiên nơi này cũng đừng hòng thu hoạch được đối Tinh La Đế Vương chính diện. Đánh giá, hắn hiện tại liền muốn để Tinh La Đế Vương ngồi sớm lăn xuống vương vị. Cũng coi là đái mộc bạch thúc thúc đời sau báo thù. Ngay tại ngày thứ tư, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đấu loại trực tiếp trận chiến đầu tiên. Rốt cục oanh oanh liệt liệt vang rồi. Hôm nay khí trời không tốt lắm, âm trầm có chút áp lực. Trên bầu trời đám mây cũng không tối tăm. Có thể nhưng là không cho mặt trời lộ ra khuôn mặt của nó. May mắn không khí coi như tươi mát. Cũng không có trời mưa. Thi đấu vòng tròn bắt đầu. Cũng mang ý nghĩa tuyển thủ khu nghỉ ngơi mở ra. Hôm nay tiến hành chỉ là thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất trận đấu. Toàn bộ 8 tổ đội dự thi ngũ bên trong có tổ 4 sẽ xuất tràng. Nhưng là... Theo đấu loại trực tiếp bên trong đấu vòng sau 67 chi đội ngũ lại không ngoài dự tính tất. Cả đều ngồi tại trong khu nghỉ ngơi. Bọn họ là đến xem thi đấu. Càng chuẩn xác mà nói. Bọn họ muốn lần nữa thể nghiệm một chút giải đấu lớn bắt đầu ngày đầu tiên lúc cái kia phần. Rung động, càng là muốn nhìn cái kia đến từ sử lai khác. Đến từ đường môn trên người thiếu niên. Là có hay không có 6 cái 100.000 năm hồn hoàn. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện hiển nhiên biết đối phương cơ sở. Nhếch miệng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, duy trì trầm mặc, so với cái kia Sử Lai Khắc học viện toàn trường gieo hò đồng dạng vào tràng. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện tương đối mà nói thì lộ ra điệu thấp rất nhiều. Cái này cũng không có cách, người nào làm cho đối phương là đại lục đệ nhất học viện đâu. Coi như Mã Như Long cùng Tiếu Hồng Trần trong lòng vạn phần khó chịu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Sử Lai Khắc học viện học sinh nghênh đón vạn dân tiếng hoan hô. Tại bọn họ trước đó đi vào giữa sân, dối trá, Tiếu Hồng Trần hừ một tiếng, hiển nhiên là đối với loại tràng diện này sống là vạn phần khinh thường. Tuyết Tiêu Nhiên cảm nhận được Sử Lai Khắc đội ngũ cuối cùng. Vương Đông nhìn đến tưởng niệm ánh mắt, trầm mặc không nói, cái kia một mực khép lại đôi mắt, cũng rốt cục mở ra. Chúng ta đi thôi, hôm nay nghiền nát bọn họ. Mã Như Long cười ha ha một tiếng, sau lưng đi theo Lâm Tịch cùng Sở Hà bọn người. Từ Viễn Phi thì bình thản mỉm cười, bên cạnh đứng đấy anh em nhà họ Nguyệt. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này anh em nhà họ Nguyệt chỗ đứng, giống như là để lộ ra bọn họ là Từ Viễn Phi hộ vệ đồng dạng ý tứ. Không hỏi qua Từ Viễn Phi cũng sẽ không nói, còn không bằng không hỏi. Hắn đem cái nghi vấn này giấu ở trong lòng, vẫn như cũ đi tại đội ngũ cuối cùng. Một đôi bích đồng tử bên trong, bích lục u quang đại phóng. Làm người chủ trì kia đọc được Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện vào tràng về sau, tiếng hoan hô trong nháy mắt ngừng lại, ào ào đưa ánh mắt về phía cái kia đội ngũ trầm mặc. Cùng Sử Lai Khắc tự tin diệu võ dương oai ngạo khí lăng nhiên hoàn toàn khác biệt. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện tất cả mọi người dường như cái kia hắc hoàng chế phục, đồng dạng trầm mặc. Trên mặt của mỗi người đều mang một chút lạnh nhạt. Đây là chỉ có cường đại tự tin người trên thân mới sẽ tiết lộ ra ngoài khí chàng. Cái kia đứng tại chỗ khách quý ngồi Tinh La Đế Vương có chút cảm thấy hứng thú ồ một tiếng. Phải biết hắn đã từng đi xem qua mấy năm trước Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí trường học đội. Thời điểm đó đội ngũ là cùng Sử Lai Khắc một dạng. Ngạo khí lăng nhiên. Dường như có thể nghiền ép tất cả học viện đồng dạng tự tin. Bất quá về sau bị Sử Lai Khắc học viện đánh ngã. Tiếp tục kéo dài hắn vạn năm lão nhị xưng hào. Hắn theo lần này Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội phía trên. Cảm nhận được một loại không giống nhau tâm tình. Trầm mặc có lúc cũng không có nghĩa là trầm mặc thất bại. Mà chính là biết rõ chính mình tất thắng sau khuôn mặt. Dân chúng con người đại đa số đều chuyển qua đội ngũ kia sau cùng. Cái kia đem cái eo thẳng tắp, lại hàng đầu hơi hơi trầm thấp trên người thiếu niên. Tuyết Tiêu Nhiên vốn là kế thừa Tuyết Lệ Hàn đẹp trai bức gương mặt cùng Độc Cô Nhạn một tia khí. Khái hào hùng, coi như hắn ba không lúc biểu lộ, cũng vẫn như cũ lúc miểu sát toàn trường đẹp trai, cùng Tiếu Hồng Trần hai người một trước một sau. Hai vị kiêu thiếu niên, chẳng biết lúc nào, có người dẫn đầu vỗ tay lên. Lập tức, toàn trường người xem vì Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mã Như Long sắc mặt không thay đổi, duy lấy bộ kia bình thản khuôn mặt, mang theo trường học đội thành viên tiến nhập Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trong. Phòng nghỉ có mấy cái ghế salon. Trước sofa trên bàn trưng bày trái cây loại hình món điểm tâm ngọt. Mã Như Long cùng một đám trường học đội học trưởng đầu tiên ngồi xuống. Mà Tuyết Tiêu Nhiên các loại dự bị nhân thủ thì đứng tại Mã Như Long sau lưng. Một bộ duy bài là tôn bộ dáng. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần biết lần chiến đấu này không phải thuộc về bọn hắn. Ngoại trừ dự bị đội viên cường đại bên ngoài. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện cũng muốn nói cho tất cả mọi người. Bọn họ thế hệ trước cũng không phải ăn chay. Một hồi, Sở Hà ngươi lên trước tràng. Mã Như Long nhìn cũng không nhìn cái kia đấu loại trực tiếp bảng danh. Sách, đem vung ở một bên. Hướng Sở Hà nói ra. Đối bọn hắn tới nói. Đối thủ là cái gì học viện đều như thế. Sở Hà khống chế hệ võ hồn hoàn toàn có thể đối mặt bất kể đối thủ nào không rơi vào thế hạ phong. Đặc biệt là coi như rút được Sử Lai Khắc học viện. Bọn họ lần này tới đều là yếu gà dự bị, cũng lật không nổi sóng gió gì. Sở Hà mỉm cười, nghe thấy được Mã Như Long, trong lòng cũng hết sức hài lòng, nhẹ giọng nỉ non nói, vậy liền trình diễn một khúc Hoa Rơi Tình Thương đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.